Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 328, Minh giáo động thủ. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý lão đệ. Ngươi đây là nói chỗ nào lời nói? Giống như ngươi như vậy thiện tâm người, trên đời còn có bao nhiêu? Ngươi mới thật sự là người khiêm tốn a. Lý Mộc Nhiên bản còn tại sốt ruột Tần Nhược làm sao thoát thân. Hiện tại nghe được Vương Tiếu cười tán dương, mặt mo không khỏi một đỏ, đâu có đâu có. Vương đại ca nói qua, ta bất quá là đem giữ gìn thiên hạ nữ tử làm nhiệm vụ của mình thôi. Còn có đợi đề cao, còn có đợi đề cao. Chấm ngoặc kép, Vương Tiếu cười nghe hắn lời nói, hai mắt không khỏi phóng ra ánh sáng đến. Sau đó một mặt hướng tới về nói, Lý lão đệ, tốt như vậy mộng tưởng, có thể hay không mang theo lão ca ta? Lý Mộc Nhiên, chấm ngoặc kép, bên này đang vô sỉ thuyết lời này lúc, tô ngoài cửa phủ tràn vào binh lính lại là càng ngày càng nhiều. Mắt thấy liền muốn xông vào nội viện, tại Tần Nhược bên cạnh nam tử áo đen, vội vàng thuyết đường, thánh nữ đại nhân, quan quân đã vào phủ, ngài ngược lại là nhanh quyết định. Là chiến là đi, ta đợi nghe ngài phân phó. Tần Nhược hiện tại nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm bộ dáng, nơi nào còn có tâm tình gì dưới quyết định gì, chỉ là nhìn lấy Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng ngẩn người. Bên cạnh hắn nam tử áo đen thấy thế theo hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng. Sau đó nhớ tới trong giáo hộ pháp bàn giao, lúc này ánh mắt bên trong hiện lên vừa sờ hàn quang. Soạt một tiếng rút ra trường kiếm. Chư vị đồng tâm, mau giết Tô Tuân, mang đi Lưu Cơ, chớ có trì hoãn. Nam tử này một tiếng hò hét, mọi người chỉ cho là Tần Nhược hạ mệnh lệnh. Soạt soạt soạt, trường đao ra khỏi vỏ, kêu giết cái này phóng tới đám người. Lý Mộc Nhiên bản còn tại cùng Vương Tiếu cười tâm tình lấy bảo hộ thiên hạ phụ nữ nhiệm vụ. Bây giờ nghe được tiếng la giết, tại xem xét đao ảnh lắc lư. Đám người đi loạn, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên chỗ, lại nơi nào còn có bóng người màu đỏ. Bên tai tiếng vọng lại là này 6 cái phóng khoáng chữ lớn. Giết Tô Tuân, bắt Lưu Cơ, giết Tô Tuân, bắt Lưu Cơ, giết Tô Tuân, bắt Lưu Cơ, chấm ngoặc kép, khẩu hiệu này hô đến mức dị thường chỉnh tề. Đao kia ảnh càng là nhìn trong lòng người bối rối. Cho dù là sớm có bố cục Tô Tuân lúc này cũng là sắc mặt có chút khẽ biến. Mặc dù thuyết Tô Tuân hôm nay tiếp theo bàn đại cờ, trong lòng cũng là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là cái văn quan. Cái này Thái Sơn băng vu trước người, mà không đổi màu, hắn lại là còn làm không được. Bất quá Vương Tiếu cười xem xét chính là kinh nghiệm xa trường người. Nhìn thấy cái này trùng sát mà người tới bày, thần sắc không có một vẻ bối rối. Một thanh quất ra treo ở bên hông trường đao, đột nhiên vung ra, sau đó hô to đường, các vị quan liêu mau mau thối lui đến nội đường. Các vị tướng sĩ còn chờ cái gì? Kiến công lập nghiệp thời điểm đến, theo ta cùng nhau giết cái này bang tặc khấu. Theo hắn một tiếng hò hét, nguyên bản bối rối trong đám người ước mặc 20-30 người nam tử. Một thanh kéo trên thân trường bào, lộ ra sáng loáng khải giáp, hướng về Vương Tiếu cười bên này tụ lại tới. Cái này Vương Tiếu cười không thẹn cho cao thủ xưng hào, nhìn lấy chạm mặt tới Minh giáo giáo đồ, đưa tay đao rơi, một chút ném lăn người tới. Sau đó đối đã xúm lại tới hai cái binh sĩ thiết đường, các ngươi mau mau đem Tô đại nhân, Lý lão đệ cùng nhau hộ tống đến đại sảnh bên trong. Ngoài cửa quân đội lập tức liền đến, chớ có bối rối. Hai người kia nghe Vương Tiếu cười căn dặn, lớn tiếng về đường, vâng, Vương đại nhân. Tô Tuân nghe chỉ huy, nhìn Vương Tiếu cười liếc một chút, sắc mặt thoáng hòa hoãn rất nhiều, sau đó đi theo hai người hướng về trong đường mà đi. Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng thì là hơi có vẻ cảm động. Cái này Vương Tiếu cười tại như thời khắc mấu chốt này vẫn không quên căn dặn dưới tay mình, hộ tống chính mình. Có thể thấy được nó là thật đem chính mình coi như chi tâm hảo hữu đối đãi. Nếu không vẻn vẹn dựa vào bản thân một cái tiểu gia đinh thân phận chỗ nào đáng giá hắn qua chiếu cố. Tử liền tử, Đối với Tô Tuân đến thuyết, Lý Cửu tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế. Bất quá hắn hiện tại trong lòng lại là lo lắng vạn phần. Vừa Tài Vương cười cười đã thuyết, đại bộ đội lập tức mở ra. Hôm nay mấy cái này Minh giáo kẻ xấu đoán chừng đều phải thập tử vô sinh. Chính mình như thì làm sao bây giờ? Hắn khẽ vươn tay nhặt lên mới vừa rồi bị ném lan Minh giáo giáo đồ trường đao trong tay. Mày kiếm vẩy một cái. Đối Vương Tiếu cười thuyết đường, Vương đại ca. Chẳng lẽ xem thường ta? Hảo Nam Nhi khi bảo vệ bách tính, hộ vệ Đại Hán, chẳng lẽ Vương đại ca làm đến, ta Lý Cửu liền không làm được sao? Lý Mộc Nhiên lời này thuyết nghĩa chính ngôn từ, đơn giản tựa như là mình đúng như này. Vương Tiếu cười nghe vậy, sắc mặt sững sờ, sau đó nhìn lấy Lý Mộc Nhiên cởi mở cười lên ha ha tốt. Lý lão đệ, vua ta cười cười không có nhìn lầm người. Hôm nay ngươi ta huynh đệ liên thủ giết hắn cái người ngã ngựa đồ. Sau khi nói xong, nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là nhất trưởng. Lần nữa đánh bay một người, một mình trùng sát nhập trong đám người. Đúng lúc này hậu viện nhóm rốt cục mở ra. Từng đội người mặc giáp dạ dày nam tử xông tới. Bây giờ chưa trở lại trong đám người nhị hoàng tử Lưu Cơ. Nguyên bản trốn ở bên tường thấp dưới cây. Giờ phút này thấy đại hán quân đội xuất hiện, liền vội vàng đứng lên, cũng không lo được nguy hiểm gì không thời khắc nguy hiểm. Lúc này hò hét đường, ta là nhị hoàng tử a, mau mau đến bảo hộ ta. Có lẽ là người tại trong lúc nguy nan chỗ bộc phát ra loại kia khàn cả giọng hò hét. Hắn kêu thanh âm cực lớn, xuyên qua toàn bộ nội viện. Minh giáo lần này mục đích rất đơn giản. Thứ nhất chính là muốn giết Tô Tuân. Về phần giết hắn nguyên nhân hiện tại tựa hồ còn không biết đường vì sao. Thứ hai chính là muốn bắt sống nhị hoàng tử. Đương kim hoàng thượng dưới gối tam tử. Có thể nói là tương đối ít. Mà cái này nhị hoàng tử mặc dù là lớn nhất bất tranh khí một cái. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là long tử long tôn. Hoàng thất huyết mạch, bắt sống giá trị ý nghĩa phi phàm. Nguyên bản mọi người chỉ thấy Tô Tuân. Bởi vậy một mạch hướng về Tô Tuân phóng đi. Thế nhưng là Vương Tiếu cười cùng này hơn 20 trong quân hảo thủ như thế nào như vậy dễ đối phó. Mà vừa Tài một mình hạ mệnh lệnh Minh giáo giáo đồ đang lo hiện tại không biết như thế nào cho phải. Thời khắc, nghe được Lưu Cơ cái này một la lên. Hắn hai mắt phảng phất nhìn mỹ nữ. Lúc này vung tay lên đối còn lại đông đảo Minh giáo giáo đồ mệnh lệnh đường, giết Tô Tuân khó vậy. Bắt sống nhị hoàng tử Lưu Cơ. Những cái này Minh giáo giáo đồ vốn là từng bị tẩy não người. Bây giờ nghe được mệnh lệnh, cũng không làm suy nghĩ nhiều. Tất cả đều là phóng tới Lưu Cơ. Vốn cho là mình xuất hiện có thể đổi lấy an toàn. Không nghĩ tới bởi vì chính mình một tiếng hò hét, đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Hoảng sợ phía dưới Lưu Cơ hai chân mềm nhũn lại là ngã trên mặt đất. Sau đó một đám nước đọng từ hắn quần gấm bên trong chảy xuôi đi ra. Đường đường nhị hoàng tử thế mà sợ tè ra quần. Cách không xa Lý Mộc Nhiên nhìn rõ ràng. Không khỏi lắc đầu. Liền cái này còn ra tới giả bức. Hội trang bức gọi nghiêu bức. Sẽ không trang bức gọi ngốc bức. Lộ ra nhưng cái này nhị hoàng tử thuộc về cái sau. Vương Tiếu cười nhìn lấy sở hữu Minh giáo người toàn bộ hướng về nhị hoàng tử chộp tới. Mặc dù thiết thần tình trên mặt chán ghét không thôi. Thế nhưng là thân là nhân thần. Hắn vẫn là đối bên cạnh thủ hạ phân phó đường, ngươi mang một đội người bảo vệ Tô đại nhân. Vâng, nam tử kia vừa mới nói xong. Vương Tiếu cười dưới chân bỗng nhiên dùng lực. Giơ lên một mảnh bụi đất bảo vệ nhị hoàng tử. Sở hữu dám can đảm tới gần nhị hoàng tử người. Giết không tha. Giết, giết, giết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy có chút khí thế quân đội. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là Hán triều tinh duệ bộ đội? Nếu không làm sao như đội quân thép? Chỉ là hắn còn không kịp nghĩ nhiều. Một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp nhảy ra đám người, trường kiếm trong tay vung lên, đâm thẳng Lưu Cơ mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,